Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 140, C140, Dạ Lăng Hàn anh tính bù đắp sự việc trước kia như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh an tĩnh dị thường, Kim Rơi cũng nghe thấy. Chú Vân, vì sao chú phải cấy chip ký ức cho tôi? Lời Vân Giật nói rõ ràng vô cùng, truyền vào tai Vân Tùng khiến trái tim ông run rẩy. Tâm tình Vân Tùng cực kỳ phức tạp, ánh mắt khẽ run. Thiếu gia, rất xin lỗi, cho dù có xuất phát từ mục đích gì đi chăng nữa, Vân Giật mất đi ký ức tất cả đều do ông ta mà thành. Vân Tùng không lấy cớ trốn tránh trách nhiệm. Thiếu gia, chip ký ức là tôi tự tiện làm chủ cấy vào trong đầu cậu, khiến cậu quên đi ký ức trước kia là tôi sai. Cho dù cậu đưa ra hình phạt gì tôi đều chấp nhận. Chú Vân, chú cũng thấy sự việc năm đó đối với tôi mà nói là một sự sỉ nhục. Vân Giật tự giễu cười cười. Tôi lúc ấy thật sự rất vô dụng. Thân là một alpha lại hèn mọn biến thành omega. Vì một cái tên cha nam mà sinh con. Đến cuối cùng, đến con của chính mình cũng không giữ nổi. Nếu không có Vân gia giúp đỡ. Nếu không phải Vân Tùng xóa bỏ ký ức của cậu, chỉ sợ rằng bây giờ cậu vẫn đang ở bên cạnh Dạ Lăng Hàn. Trở thành một cấm luyến hèn mọn đến chó cũng không bằng. Thiếu gia, cậu đừng nói như vậy. Đáy mắt Vân Tùng hiện ra thương tiếc. Chú Vân, cảm ơn chú đã chiếu cố tôi nhiều năm như vậy. Đôi mắt của Vân Giật hiện ra tia lạnh lẽo. Tôi không còn là tôi trước đây nữa. Thiếu gia, mọi việc trước kia đều đã qua. Vân Tùng nói. Hiện tại cậu có Vân gia, còn có tiểu thiếu gia. Vân Thúc, không cần đàm phán nữa. Trực tiếp khởi kiện đi. Vân Giật siết chặt nắm tay. Tuế tế bắt buộc phải ở cạnh tôi. Tôi sẽ không để cho Dạ Lăng Hàn nuôi nấng thằng bé. Thiếu gia cậu yên tâm. Luật sư Triệu sẽ làm tốt chuyện này. Những vụ kiện qua tay cậu ta đều chưa từng thất bại. Vân Tùng quan tâm nói. Cậu mới vừa phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi cẩn thận. Chuyện ở công ty đã có tôi lo. Vân Giật nói. Chú Vân, cảm ơn chú. Thiếu gia, cậu đừng khách sáo. Vân Tùng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vân Giật dưỡng thương ở bệnh viện một tuần. Sau khi xuất viện, Tả Hữu Trạch và Kiều Tư cố ý dành thời gian tới đón cậu. Kiều Tư đi theo phía sau Vân Giật, vẻ mặt lấy lòng nói. Anh Giật, anh yên tâm, Dạ Lăng Hàn kia tuyệt đối sẽ không đến quấn lấy anh đâu. Em đã tìm người bôi đen hắn rồi. Nếu hắn còn dám xuất hiện, em sẽ tung hết những thứ đó lên mạng, cho toàn bộ người ở Đại Lục Long Tê biết đệ nhất alpha của bọn bỏ cha như thế nào. Vân Giật nói, được, đăng lên đi. Kiều Tư sửng sốt một chút. Anh Vân Giật, anh nói cái gì? Vân Giật quay đầu lại nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Có thể đăng lên, tìm Thủy Quân, tìm marketing. Tôi muốn cho Dạ Lăng Hàn lên hot search một tháng. Đôi mắt của Kiều Tư mở lớn, đôi mắt hưng phấn cơ hồ muốn tràn ra ngoài. Anh Giật, cấp lực. Tả Hữu Trạch kinh ngạc, vì sao hắn cảm thấy Vân Giật khác với trước kia rất nhiều. Vẫn là gương mặt này so với trước kia lại lạnh hơn. Đặc biệt là thái độ đối với Dạ Lăng Hàn, kiên quyết lại dứt khoát. Tả Hữu Trạch có thể thấy được Vân Giật đối Dạ Lăng Hàn có điều bất đồng. Cho dù Dạ Lăng Hàn có quấy rầy lần nữa, Vân Giật cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn. Tại sao sau 7 ngày nằm viện, Vân Giật lại trở nên lãnh khốc như vậy? Đối với Dạ Lăng Hàn không lưu tình chút nào, Tả Hữu Trạch không dám hỏi nhiều. Biểu tình trên mặt của Vân Giật lạnh đến mức hắn cũng cảm thấy cực kỳ xa lạ. Vân Giật ngồi vào chiếc xe hơi màu đen đỗ bên ven đường. Kiều Tư muốn ngồi cạnh Vân Giật, chúng ta ngồi phía sau. Tả Hữu Trạch, cậu ngồi trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh Giật. Kiều Tư cực kỳ phản cảm với Dạ Lăng Hàn, đương nhiên muốn nhân cơ hội này khiến Dạ Lăng Hàn vĩnh viễn không thể tới gần Vân Giật. Tả Hữu Trạch kéo hắn ra đằng sau. Kiều Tư đen mặt, Tả Hựu Trạch, cậu đang lãng phí thời gian bên cạnh anh Vân Giật của tôi đấy. Nếu không đưa ra một lý do hợp lý, ông đây chơi chết cậu. Cậu không cảm thấy anh Giật rất kỳ lạ sao? Đáy mắt Tả Hựu Trạch hiện ra lo lắng. Có gì kỳ lạ, anh Giật bây giờ rất đàn ông. Kiều Tư liếm liếm môi, đứa trẻ hăng hái, tôi cảm thấy anh Giật bây giờ với trước kia không giống nhau. Nghe thấy Tả Hựu Trạch nói vậy, Kiều Tư hỏi lại, chỗ nào không giống? Tả Hựu Trạch nhíu mày nói, tôi cũng không rõ, cậu ảo giác rồi đấy. Kiều Tư nói, anh Vân Giật vẫn như vậy, chỉ cần anh ấy không ở bên cạnh tên cẩu cha Nam Dạ Lăng Hàn kia. Anh ấy yêu đương với ai tôi cũng không có ý kiến. Tả Hựu Trạch bật cười, tôi với cậu đồng nhất ý kiến đến kinh người. Nói đến cũng lạ, nhiều người theo đuổi anh Vân Giật như vậy, tại sao lại ghét mỗi Dạ Lăng Hàn? Không biết sao tôi cứ thấy hắn là chướng mắt. Tả Hựu Trạch chưa nói xong, hắn có dự cảm, nhất định là Dạ Lăng Hàn với Vân Giật đã phát sinh ra một số chuyện mà bọn họ không biết. Mà chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến Vân Giật. Còn có, Tuế Tuế, Vân Giật cực kỳ có cảm tình với đứa bé này. Nếu không phải Vân Giật là Alpha, Tả Hựu Trạch đã cho rằng Tuế Tuế là do Vân Giật sinh ra. Kiều Tư hừ lạnh, người theo đuổi anh Giật rất nhiều nhưng không có tên nào đáng khinh như Dạ Lăng Hàn cả. Đứng núi này trông núi nọ, không chịu trách nhiệm, coi anh Giật là thế thân cho người vợ đã mất của hắn. Lợi dụng đứa bé 4 tuổi đi bán thảm, đây rõ ràng là một tên khốn mà. Loại đàn ông như vậy không có tư cách tới gần anh Giật. Tả Hựu Trạch cảm thấy Kiều Tư nói qua đúng. Một tên khốn như vậy không xứng với Vân Giật. Vân Giật của bọn họ xứng đáng có được những thứ tốt nhất. Xe ô tô đi về biệt thự. Một đường đi thẳng đến cổng. Một bóng hình cao lớn đứng trước cửa biệt thự. Sau khi thấy ô tô đi vào liền lập tức chắn ngang. Tài xế khẩn cấp phanh lại. Xe hơi đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa liền đụng phải người đàn ông. Vân Giật ngước mắt nhìn qua, khi nhìn thấy Dạ Lăng Hàn, biểu tình của cậu không có một tia biến hóa, giống như nhìn một tên râu ria. Ngữ khí của cậu rất bình tĩnh nói với tài xế, dừng xe ở đây đi. Tôi xuống xe, tài xế tắt xe, chạy xuống mở cửa xe. Sau khi Vân Giật xuống xe liền đi đến trước mặt Dạ Lăng Hàn. 4 năm, sau khi Kỷ Nhiên lấy lại ký ức, nhìn người đàn ông này trong lòng chỉ có hận. Năm đó hết lòng vì hắn nhận lại chỉ toàn là nhục nhã. Khi đó, cậu toàn tâm toàn ý yêu hắn. Kết quả là phải trả giá bằng tôn nghiêm. Thua trận hết thảy, cậu mất đi rất nhiều thứ rồi. Nhất định không thể mất đi Tuế Tuế. Dạ Lăng Hàn nhìn Vân Giật từng bước đến gần hắn, ánh mắt dâng lên nỗi niềm không tả xiết. Hắn nằm ở bệnh viện 7 ngày, thân thể tốt lên mới dám đi gặp Vân Giật. Mấy tên bên cạnh Vân Giật ưu tú có rất nhiều, mạnh ngang hắn cũng không ít. Hắn dựa vào cái gì để có thể khiến Vân Giật hồi tâm chuyển ý để cùng ở bên hắn? Dạ Lăng Hàn thực sự sợ hãi. Lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi với bất an, ánh mắt hắn run rẩy gắt gao nhìn người đang đi đến trước mặt mình. Vân Giật, cho anh xin một chút thời gian được không? Chúng ta nói chuyện, nếu anh muốn nói về quyền nuôi nấng, có thể đi tìm luật sư của tôi. Thái độ của Vân Giật cực kỳ lạnh nhạt, hàn ý ở đôi mắt khiến trái tim của Dạ Lăng Hàn như bị đau cắt. Quan hệ của bọn họ sao lại biến thành như bây giờ? Tả Hựu Trạch với Kiều Tư đi theo từ trong xe ra. Nhìn thấy Dạ Lăng Hàn lại tới dây dưa với Vân Giật. Kiều Tư nổi trận lôi đình. Hắn vén tay áo xông về phía Dạ Lăng Hàn. Con mẹ nó mày còn dám tới. Tới tìm chết đúng không? Kiều Tư, Vân Giật khẽ quát một tiếng. Không muốn ngày mai lên trang nhất thì mau đi vào cho tôi. Kiều Tư không cam tâm gầm nhẹ. Anh Giật, loại người này nên gặp một lần đánh một lần. Vân Giật nói với Tả Hựu Trạch. Đưa cậu ta vào đi. đừng gây chuyện nữa. Tôi không muốn paparazzi đưa tin lung tung. Tả Hữu Trạch giữ chặt cánh tay Kiều Tư. Chúng ta đi vào trước. Việc của anh Giật để anh ấy xử lý. Cậu phải tin anh ấy. Kiều Tư nghiến răng nghiến lợi một lúc. Sau đó đi theo Tả Hữu Trạch. Lúc đi ngang qua Dạ Lăng Hàn còn hung hăng mà liếc hắn một cái. Ánh mắt kia như thể muốn ăn thịt người vậy. Tài xế đánh xe rời đi. Bảo Tiêu thì đứng rất xa. Chỉ còn lại hai người Vân Giật với Dạ Lăng Hàn. Dạ Lăng Hàn nhìn khoảng cách hai người chỉ còn 1 mét. Trong lòng lại cảm thấy như cách muôn ngàn dặm núi đấy. Hắn run rẩy, trong lòng có hàng triệu ngàn lời muốn nói. Nhưng cổ họng giống như bị nhét cái gì vào khiến nó nghẹn ứ lại. Hắn biết, nếu hắn không nói cái gì Vân Giật sẽ mau chóng rời đi mất. Mất đi cơ hội nói chuyện hôm nay. Không biết đến khi nào có thể gặp lại em ấy nữa. Anh không nói đến việc của Tuế Tuế. Dạ Lăng Hàn nắm lấy tay Vân Giật. Anh muốn cùng em nói về chuyện của chúng ta. Vân Giật rụt tay về. Lạnh lùng nói. Chuyện của chúng ta đã sớm kết thúc. Đôi mắt của Dạ Lăng Hàn đột nhiên trừng lớn. Không thể tưởng tượng mà nhìn cậu. Em, tôi nhớ lại hết rồi. Vân Giật nhìn thẳng vào mắt của Dạ Lăng Hàn. Những việc trước kia anh làm, tôi nhớ từng chút một. Dạ Lăng Hàn lui về phía sau một bước, cả người như bị sét đánh. Trước đây hắn rất hy vọng Vân Giật có thể nhớ lại. Có thể nhớ hắn và Tuế Tuế. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Dạ Lăng Hàn mới biết được rằng thống khổ bây giờ mới bắt đầu. Những việc ngày trước hắn đã làm, một chuyện nhỏ cũng đủ chứng minh hắn khốn nạn đến mức nào. Hiện tại Vân Giật đã nhớ lại chuyện ngày trước, chỉ sợ chỉ càng hận hắn hơn mà thôi. Những chuyện trước kia anh thật sự rất xin lỗi em. Anh đã biết sai rồi. Xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Vành mắt của Dạ Lăng Hàn đỏ bừng, đôi mắt ngập tràn sự cầu xin, nhưng không đả động được Vân Giật. Dạ Lăng Hàn, những việc trước đây anh muốn bù đắp kiểu gì? Vân Giật cười lạnh, anh tiêm thuốc hợp thành khiến tôi biến thành Omega, đánh tôi sỉ nhục tôi, còn khiến tôi phải ngồi xe lăn giống như một tên tàn phế. Trong mắt của anh tôi chẳng khác nào thú cưng của anh cả. Anh thích thì đến ôm hôn một lát, anh không thích thì lại đánh. Nhưng tôi là con người, không phải đồ chơi của anh. Trước kia anh luôn nói tôi ti tiện không xứng với anh. Bây giờ anh cầu xin tôi hồi tâm chuyển ý, đây là đang coi trọng thân phận của tôi ở Vân gia. Hay là anh cảm thấy anh có thể lợi dụng Vân gia? Không phải, tất cả đều không phải. Dạ Lăng Hàn hoảng loạn giải thích. Anh thật sự yêu em, không phải do em là Vân Giật. Vân Giật khẽ cười, tiếng cười đầy trào phúng. Nhưng năm đó anh lại không nói như vậy. Năm đó anh nói loại xuất thân như tôi không xứng với anh. Không thể làm vợ anh, chỉ có thể làm tình nhân. Cho dù anh có kết hôn, tôi cũng không thể thoát khỏi anh. Tôi tựa như cỏ rác mãi không thấy ánh sáng. Chỉ xứng đứng ở một góc âm u chờ đến ngày anh cao hứng đến nhìn tôi một cái. Cách chương.